Một người trẻ tuổi hào hoa phong nhã bưng một cốc rượu trắng lắc lắc đứng dậy nói với người đàn ông đối diện. Giám đốc Trương, chỉ cần công ty giám sát và quản lý các ông dơ cao đánh khẽ với chúng tôi ở hạng mục này, chúng tôi có thể đảm bảo, sau khi hạng mục này chấm dứt, ông rất dễ dàng kiếm được 300-400 nghìn. Cách Trương,